Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 483, chương 513, đứng ở một triệu phía trên. Hải quân Chi Vương, như là liệt diễm tràn đầy chiến ý tại Adamri, ánh mắt bên trong hừng hực bốc cháy lên. Để cái kia một trương tuấn lãng, củ ấu rõ ràng khuôn mặt đều viết đầy quyết tuyệt. Tất thắng tín niệm, đúc thành ra vương giả khí phách. Một cỗ ngập trời, như núi cao vực sâu khí thế bàng bạc. Từ hắn cái kia nhìn như gầy yếu lại tràn đầy cảm giác an toàn trong thân thể chen chúc mà lên. Mắt trần có thể thấy màu tím đen khí lãng như là hạn phong bao vây lấy thân thể của hắn. Hải quân đại tướng áo choàng cuồn cuộn phất phới, là khí lãng nghiền ép lấy đại địa sụp đổ. Vô số màu đỏ thẫm thiểm điện tại xung quanh thân thể của hắn trong hư không xen lẫn diễn sinh. Trong chốc lát, ở vào trên bầu trời quỷ đảo thông suốt đã mất đi nhan sắc. Cuồng phong cùng thiểm điện nhao nhao gầm thét, lạnh thấu xương phong bạo khiết phái mà tuôn ra, lấy Adamri làm trung tâm quét sạch toàn bộ quỷ đảo đại địa. Đây là đỉnh cấp Haosoku Haki, thật mạnh cảm giác áp bách cùng lực trùng kích. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lập tức. Trên chiến trường tất cả mọi người sắc mặt hoảng sợ quay đầu hướng phía phong bạo trung tâm phương. Hướng nhìn lại, bọn hắn thấy được cái kia một đầu như là địa ngục ác ma thon dài thân ảnh mở ra cánh chim màu đen. Đứng tại một mảnh phong lôi xen lẫn trong gió lốc, ánh mắt bài nghễ mà lãnh khốc, mái tóc dài màu đen lăng không loạn vũ. Rốt cục bước qua sau cùng một bước kia sao? Minh Vương Rayleigh một tay cầm sáng tạo chặn lại, viêm tai King Gil đối diện chém tới một đao. Cực nóng hỏa diễm tại trước mắt của hắn nhảy lên, chiếu sáng lên cái kia một trương tràn đầy thành thục nam nhân mị lực gương mặt. Trên mặt hắn nổi lên một vòng nụ cười ý vị thâm trường. Muốn làm đến Haosoku Haki quấn quanh, nhất định phải thức tỉnh cấp cao nhất Haosoku Haki. Mà muốn thức tỉnh cấp cao nhất Haosoku Haki, thì cần muốn rèn đúc vô địch thiên hạ tất thắng tín niệm. Tại cái này thế giới mới bên trong, trăm trong vạn người mới có thể xuất hiện một cái thức tỉnh Haosoku Haki cường giả. Mà đứng tại cái kia vô số vương giả phía trên, thì là mảnh này biển cả chân chính vương. Đứng ở một triệu phía trên, là vì vua hải tặc. Chỉ có thành công đã thức tỉnh cái này cấp cao nhất Haosoku Haki người, mới có thể có được lấy cạnh tranh vua hải tặc tư cách. Mặc dù trước lúc này mình thuyền trưởng Roger một mực 10 phần ca ngợi cùng chờ mong Adamri cái này hải quân tiểu quỷ, nhưng là giờ này khắc này tận mắt thấy Adamri dạng này một cái hải quân bước ra một bước này. Dù là đã trải qua vô số sóng gió cùng kiến thức vô số cường giả, Minh Vương Rayleigh cũng là rung động không thôi. Làm sao có thể cái hải quân vậy mà đạt đến cùng Kaido đại nhân đồng dạng cảnh giới. King Gil ánh mắt bên trong viết đầy chấn kinh cùng kinh ngạc. Hắn đi theo Kaido cái này hải lục không mạnh nhất sinh vật chinh chiến thế giới mới đã rất nhiều. Rất nhiều năm, so bất luận kẻ nào đều rõ ràng Kaido mạnh mẽ và kinh khủng. Đó là hắn cái này thần chi nhất tộc hậu duệ đều không cách nào so sánh. Để cho người ta tuyệt vọng thực lực kinh khủng. Mà bây giờ, một cái so với hắn còn muốn tuổi trẻ biển thất tiểu quỷ, vậy mà bước vào cùng quái thú Kaido đồng dạng cấp độ. Này làm sao không cho viêm tai King Gil thế giới quan rung động cùng sụp đổ Adamri. Thế nhưng là một cái biển, tại đẳng cấp độ xâm nghiêm, trên đỉnh đầu đè ép chính phủ thế giới cái này một tòa đại sơn hải quân bên trong. Vậy mà thật có người có thể làm đến Haosoku Haki quấn quanh. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, King Gil căn bản không thể tin được trước mắt một màn này dĩ nhiên là thực sự phát sinh. Nên kết thúc, ngay tại viêm tai King Gil trong lòng nhấc lên kinh đào hãi lãng thời khắc. Trước mắt Minh Vương Rayleigh bỗng nhiên mở miệng thản nhiên nói. Không, không có khả năng. Viêm tai King Gil khó có thể tin nổi giận gầm lên một tiếng. Dù là Adamri thức tỉnh đến loại tầng thứ này, hắn cũng không thể nào là Kaido đại nhân đối thủ. Kaido đại nhân là vô địch. Hắn hai mắt nhiễm lên một vòng điên cuồng huyết hồng. Trên thân thể bỗng nổ tung cực nóng hỏa diễm. Đúng là hoàn toàn từ bỏ phòng ngự. giống như điên hướng phía Minh Vương Rayleigh phát khởi mãnh liệt thế công. Minh Vương Rayleigh lắc đầu, huy kiếm nghênh kích, hai người va chạm, không ngừng xuất phát ra cực nóng hỏa tinh cùng bay diễm. Rốt cục làm được à? Tiểu tử thúi, chấm ngoặc kép. Chiến trường một bên khác, Zephyr một đôi thương thi trong đôi mắt hiện ra vẻ vui mừng. Cười đến tùy ý, song quyền của hắn đã lần nữa trở nên máu me đầm đìa. Busosoku Haki cứng đờ hình thành áo giáp lần lượt bị Big Mom quấn quanh lấy Haosoku Haki trường. Đao chém vỡ vừa trọng tổ, nhưng hắn lại vẫn không có lui lại một bước. Tầm mắt dư quang nhìn thấy Adamri hóa thành một vòng lăng lệ bóng đen hướng phía Kaido đánh tới. Zephyr ánh mắt trong lúc nhất thời đúng là có chút hoảng hốt. Hắn nhớ tới đương thời lần đầu tiên nghe được Adamri danh hào thời điểm. Đó là hắn còn chưa từng gặp qua Adamri. Nhưng là đối cái này Bắc Hải Đô đốc tiếng xấu lan xa. Việc xấu loang lổ đó là một cái nghe được thẳng lắc đầu. Đối với hắn dạng này một cái lạc hậu. Chính trực mà có thể được xưng là ngoan cố hải quân lão đầu tử tới nói. Sinh hoạt tác phong hỗn loạn mà bại hỏng Adamri. Có lẽ cho tới bây giờ liền không tại hắn thưởng thức phạm vi bên trong. Xử sự làm người ở giữa khác biệt. Đưa đến hắn cùng Adamri từ rất sớm trước kia liền chôn xuống rất nhiều mâu thuẫn. Mà loại mâu thuẫn này cùng khác biệt. Rốt cục tại Adamri tổ kiến Okashichibukai chế độ thời điểm. Tập trung bộc phát cho tới bọn hắn sư đồ hai người tại Marineford ra tay đánh nhau. Kém chút quyết liệt nhưng về sau chuyện xảy ra. Lại lần lượt để Zephyr quá khứ mấy chục năm xây dựng lên tam quan triệt để vỡ nát. Adamri nương tựa theo mình một người lực lượng. Tại thế giới mới nâng lên chính nghĩa cờ xí. Hắn làm được hải quân thành lập số đến nay trăm năm đều từ xưa tới nay chưa từng có ai làm đến qua. Sự tình. Hắn để chính nghĩa cờ xí đường đường chính chính tại thế giới mới mảnh này tội ác hải vực tung bay. Trên không, chẳng lẽ là mình sai lầm rồi sao? Zephyr không chỉ một lần dạng này hoài nghi phán đoán của mình. Thế nhưng là sao thế nào hả? Hắn dần dần từ bỏ suy nghĩ những này vô ích đồ vật cùng vấn đề. Bởi vì hết thảy đều không trọng yếu. Chẳng lẽ không đúng sao? Chính nghĩa lấy được trước nay chưa có thắng lợi. Chiến tranh bắt đầu lại kết thúc, nhưng là lâu dài hòa bình sẽ giáng lâm mảnh này biển cả. Cố thủ mình cổ xưa quan niệm, thì có ích lợi gì đâu. Kết thúc hải tặc thời đại, mới thật sự là chính nghĩa nên đi làm. Đã như vậy, học sinh như thế xuất sắc, lão phu cái này gần đất xa trời lão đầu tử, cũng phải lên tinh thần đi. Zephyr lẩm bẩm nói, đưa tay lau đi vết máu ở khóe miệng. Đại Việt hùng cường. Thân chinh Bắc phạt, đạp bằng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.